Chương 77, dự mưu đã lâu. Song phương trực tiếp ở mặt hướng Thải Vân Hồ rừng rậm bên trái cao điểm, trao đổi cũng ký tên hợp bang hiệp nghị. Vân Phi Yên cũng không có công phu sư tử ngoạm, chỉ là muốn một cái hỏa hoàng chiến đội danh mục. Tuy là của nàng bang phái mơ y mới thành lập 8 ngày, nhưng là chút xuống nàng một lời nhiệt tình cùng cảm tình. Nàng hy vọng hỏa hoàng công hội nhập vào chiến thần công hội phía sau, có thể tiếp tục bảo lưu hỏa hoàng tên. Nhưng vẫn thuộc về chiến thần công hội lệ thuộc, tất cả đãi ngộ cùng chiến thần bình thường thành viên bang hội nhìn kỹ cùng. Hơn nữa, hỏa hoàng chiến đội đối với hắn thành viên không có cưỡng chế sức ràng buộc, đến lúc đó những mỹ nữ này người chơi, là muốn tiếp tục lưu lại hỏa hoàng chiến đội, vẫn là thoát ly hỏa hoàng chiến đội, gia nhập vào chiến thần, đều theo ý nguyện cá nhân. Song phương đặt bút sau đó, phần này hợp đều hiệp nghị thư chính thức có hiệu lực. Diệp Thần biết, Vân Phi Yên bằng lòng sảng khoái như vậy đem hỏa hoàng công hội nhập vào chiến thần, đại bộ phận nguyên nhân, chắc là ở nhân tình của mình. Dù sao, nếu như mình ngày hôm nay không có xuất lĩnh chiến thần công hội tinh anh đoàn qua đây, sợ rằng, hỏa 247 phượng hoàng công hội đối mặt vương giả, thanh lang, tiên vũ tam giá hơn 5.000 người vây công, tuyệt đối không có bất luận cái gì hy vọng sống còn. Đối với hỏa hoàng công hội mà nói, tuyệt đối là một lần thai họa ngập đầu tiểu mãng đệ đệ ta bây giờ là không phải hẳn là đổi giọng gọi ngươi lão đại rồi. Vân Phi Yên tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Thần nói. Người sau không có tử Vân Phi Yên vẻ mặt, nhìn ra cái gì dị dạng, toét miệng ha ha cười nói, đến đây đi, muốn kêu liền kêu à, ta nghe rất Diệp Thần biểu tình kiêu ngạo lại đang đánh. Vân Phi Yên hung hăng đạp người này một cước, bị trên mặt lộ ra hung tợn biểu tình, đây là phía trước ngươi kêu ta đại hung muội đại giới. Nhìn đuổi theo bang chủ đánh Vân Phi Yên, đại ngực ướt át đám người cuối cùng là rõ ràng vị này hỏa hoàng công hội mỹ nữ bang chủ hỏa bạo tính cách. Trong lòng mới dâng lên một tia muốn tiếp xúc, trêu chọc ý niệm trong đầu, lập tức bị hung hăng bóp chết ở trong hầm cầu. Giang Nam phục vụ khu. Hết thể cao y khu vư cờ na y người chơi, đều thấy dưới góc trái tin tức lan bên trong, xoát ra mấy chục cái kèn đồng chúc mừng hỏa hoàng công hội, chính thức nhập vào chiến thần công hội thiên hoa loạn truy, khắp trốn mừng vui chiến thần. Hỏa hoàng bây giờ là người một nhà lạp chúng ta kết hôn lạp lạp lạp mọi người khỏe, ta là nguyên phượng hoàng công hội bang chủ Vân Phi Yên, hiện tại chính thức hướng mọi người tuyên bố thông cáo, hỏa hoàng công hội ngay hôm đó bắt đầu, toàn bộ nhập vào chiến. Thần công hội, trở thành chiến thần công hội một thành viên mọi người khỏe, ta là chiến thần công hội bang chủ Mãng Phu, hiện tại chính thức hướng mọi người tuyên bố thông cáo, hỏa hoàng công hội đã trở thành chiến thần công hội cái này cái đại gia đình một thành viên. Đồng thời, chiến thần công hội hướng toàn bộ Giang Nam khu hết thể bản thổ người chơi, mở ra vào bang danh ngạch cụ thể vào bang tin tức cùng điều kiện, mời Vương Tạc Vân Phi Yên, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Nam khu hết thể người chơi sôi trào. Chiến thần công hội chiếm đoạt hỏa hoàng công hội, chiến thần công hội rốt cuộc phải thu người vô số người ý thức được, đây là Lưu Vân Chấn bắt đầu biến thiên nhịp điệu. Mặc dù bọn hắn đã sớm dự cảm đến chiến thần công hội quật khởi, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhanh như vậy. Vô số vào bang xin nhất thời như tuyết rơi bay vào chiến thần công hội. Đồng thời, Vương Giả, Thanh Long, Yên Vũ tam gia công hội, thành viên bang hội sói mòn tốc độ, bởi vì này thì thông cáo tin tức, đột nhiên nhanh hơn Vân Phi Yên nhìn những thứ này xin, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, đối với Diệp Thần cùng Từ Lôi nói, lần này vào bang thành viên chấn, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Phía trước chúng ta bị Vương Giả thiên hạ đám người vây khốn, cũng là bởi vì bên trong bang ra khỏi gian tế nguyên nhân. Ta không hy vọng làm chiến thần công hội lớn mạnh lúc thức dậy, lại bởi vì vài cái con muỗi mà ầm ầm sụp đổ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Kiếp trước thần tích vong du bên trong, bởi vì nội gián sự kiện mà chưa gượng dậy nổi, thậm chí trực tiếp hỏng mất công hội, vô số. Trong đó nghiêm trọng nhất một lần sự kiện là quốc khu phục vụ, thập đại cao cấp nhất công hội bên trong số 1 Viêm Long công hội, bởi vì công hội thành viên bị nước ngoài thế lực thu mua nguyên nhân, ở một lần cực kỳ mấu chốt quốc chiến bên trong, bị quốc các lộ ủy chữa hơn 30 quốc gia trên 100 cái công hội 77 dập vây công. Trận chiến ấy, cuối cùng đưa đến cái này quốc khu cường đại nhất công hội, triệt để trầm luân yên diệt. Nội gián, cơ sở ngầm, gian tế loại vật này, chỉ cần là sáng tạo bang phái, đều là khó mà tránh khỏi sự tình. Diệp Thần nói, coi như chúng ta chấn nghiêm ngặt một điểm, chỉ là đem loại ảnh hưởng này giảm nhỏ, nhưng không thể nào biết triệt để tiêu diệt triệt để. Biện pháp tốt nhất, là đem chọn cái chiến thần công hội thành viên, chia làm 3 cấp. Đệ nhất cấp, vì tinh anh đoàn, ký tên nhất cao công biết hiệp nghị bảo mật, phổ thông thành viên muốn tấn chức tinh anh đoàn, cần đi qua nghiêm khắc nhất xét duyệt nước chảy, đồng thời cũng được hưởng đãi ngộ tốt nhất. Đệ nhị cấp, làm chủ chiến đoàn, ký tên phổ thông hiệp nghị bảo mật. Đệ tam cấp, tức là dự bị đoàn, không phải ký tên bất luận cái gì hiệp nghị bảo mật, đồng thời đối với những thành viên này công bố công hội hàng ngày tin tức, tất cả cơ mật tin tức đều không được dưới truyền tới một cấp này. Vân Phi Yên hai mắt tỏa sáng, loại này phân cấp chế độ đích xác có thể đủ cực đại cải thiện công hội nội gián tình huống. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một vị học sinh trung học đệ nhị cấp, là tại sao có thể nghĩ ra loại này người trưởng thành đều khó nghĩ tới diệu chiêu. Ân đợi ta quét sạch hỏa hoàng chiến đội phía sau, đã đem toàn bộ hỏa hoàng chiến đội làm thành đệ nhị cấp chủ chiến đoàn, tất cả thành viên toàn bộ phải ký tên hiệp nghị bảo mật, một ngày trái với, trong hiện thực bị pháp luật chế tài. Vân Phi Yên hung ác nói, Diệp Thần biết Vân Phi Yên lần này là bị hiếp mảnh nhỏ cho hãm hại sợ, cười cười nói, ngươi là chiến thần công hội cái thứ hai phó bang chủ, tinh anh đoàn trở xuống, ngươi có thể tự làm quyết định. Được rồi, ta đã quyết định đem Khinh Vũ thu nhập tinh anh đoàn. Ngươi có muốn hay không cũng gia nhập vào. Vân Phi Yên nhìn thoáng qua mặt cười ửng đỏ Khinh Vũ, đối với Diệp Thần cười nhạt, a a hấp thu tiểu tuyết chuyện này, chỉ sợ ngươi là dự mưu đã lâu. A Diệp Thần sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ. Khinh Vũ thiên phú không tệ, nhưng lại nhận được thánh cấp chức nghiệp ẩn tàng nhiệm vụ, coi như hiện tại không gia nhập tinh anh đoàn, bằng thực lực của nàng, về sau cũng sẽ tiến vào. Đồng thời trong lòng hô to, đối với ta chính là dự mưu đã lâu người Lục Khinh Tuyết là ta đầy tương lai lao bà. Ta đây chính là muốn mang nàng bên người, khoảng cách lò gập thời gian chỉ còn hơn 10 phút. Diệp Thần, Vân Phi Yên, Từ Lỗi, cùng với một đám tinh anh đoàn thành viên, cùng một chỗ cộng đồng thương quá toàn bộ chiến thần công hội, tương lai cơ cấu cùng đi hướng về sau, du hí kết thúc. Diệp Thần lấy nón an toàn xuống, ở online tìm 10 vạn, mua 2 bình siêu năng doanh dưỡng dịch phía sau, bắt đầu đúc luyện thân thể. 2 ngày này từ Vân Phi Yên nơi đó kiếm được 180 ngàn, hiện tại đã hoa còn dư lại không có mấy. Chỉ còn lại có không đến 30 ngàn khối. Bất quá, rất nhanh, đang ở đêm nay, chính mình điện tích Vân Nham, tương nên tới đợt thứ 2 giá cả tăng vọt. Đến lúc đó 53 sau khi, chính là mấy triệu vào sổ, kinh tế túng quần sinh hoạt, đem cùng mình triệt để cáo biệt. Thanh khẩn cửa phòng bị gõ. Khoái đệ viên cung kính đem 2 bình đóng gói tuyệt đẹp siêu năng doanh dưỡng dịch, đưa cho Diệp Thần. Người sau thuận tay ngăn tuyệt đẹp đóng gói, cầm lấy một chai doanh dưỡng dịch, rầm rầm 2-3 ngụm uống xong. Cảm thụ được dạ dày dũng động cố này dòng nước ấm, Diệp Thần bắt đầu tu luyện cổ vũ thuật kinh lôi quyền. Trong tiếng hít thở, quát tháo xuân lôi song quyền như rồng, nhanh như thiểm điện trọn vẹn cương mãnh không đúc kinh lôi quyền tu luyện xong, Diệp Thần đã là mồ hôi đầm địa. Đồng thời thân thể bắp thịt toàn thân như giống như lửa thiêu, phát sinh đau đớn kịch liệt. Dĩ mơ im một bộ kinh lôi quyền, làm sao cảm giác vừa rồi bình kia doanh dưỡng dịch chất dinh dưỡng cùng linh năng đã bị chính mình toàn bộ tiêu hao hết. Diệp Thần hai mắt nhắm chặt, nói gì cảm thụ được biến hóa trong cơ thể.